Võng luyến lật xe chỉ nam, chương 77, không hổ là chiến thần, đàn ông đích thực. Góc truyện audio.com, cảnh Hoan sững người trước máy tính, đờ đẫn nhìn khung đối thoại của Tâm Hướng Vãng chi đội hôn ngư ngư. Đổi, yêu là chia cậu ăn, là tin vui à, đổi, Lộ Điều Điều, có con còn đi đánh phó bản. Cảnh Hoan, tôi không biết, đổi, yêu là chia cậu ăn, Hướng Thần đang chờ cậu bên ngoài đấy. Cảnh Hoan hoàn hồn, chào tạm biệt họ rồi đi theo Tâm Hướng Vãng chi. Kênh đội yên tĩnh không ai nói gì. Cảnh Hoan cắn môi dưới, mở mục hỗ trợ trong giao diện game ra, nhập từ khóa. Mang thai, công cụ hỗ trợ lập tức gửi cho cậu một đống thông tin, chữ viết chi chít ngang ngửa mấy bài viết hướng dẫn đánh phó bản. Cảnh Hoan không nhịn được dướn người về trước đọc kỹ. Trong lúc mang thai không được tham gia phó bản 3 sao trở lên. Trong lúc mang thai kỹ năng phô thê tăng thêm 40. Trong lúc mang thai ngồi thiền nghỉ ngơi trong sân tăng thêm 100. Kinh nghiệm, trong lúc mang thai không thể dùng thuốc bậc thấp, cả thuốc bậc thấp cũng không được ăn, người nghèo không có tư cách mang thai phải không? Nhóm kế hoạch của Cửu Hiệp không phải người mà. Cảnh Hoan vừa đọc vừa mắng, đứa bé theo văn hay theo võ? Hướng Hoài Chi hỏi, không biết xem là con trai hay con gái. Cảnh Hoan vô thức trả lời, sau đó kinh ngạc, gì, phải sinh sao? Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, em không muốn nó. Cảnh Hoan, ngữ điệu này không giống đang hỏi ý kiến cậu chút nào, mà như đang chất vấn. Cảnh Hoan, không phải, nhưng mang thai không được đánh phó bản. Hướng Hoài Chi kéo xem hướng dẫn, vào được phó bản dưới 3 sao. Cảnh Hoan, để, tôi phải giết nhóm kế hoạch. Cảnh Hoan dãy rủa, vậy đội chúng ta biết làm sao? Phó bản thôi, họ có thể tìm người khác làm cùng. Hướng Hoài Chi hạ giọng hỏi cậu, sinh con không, cậu dám nói không à? Cảnh Hoan vò tóc dặn một chữ qua kẽ răng. Sinh, Hướng Hoài Chi nghe thế cục mắt xuống, tiếp tục xem nội dung trên trang nhà phát hành. Khác với Cảnh Hoan, anh không xem hướng dẫn khi mang thai, mà là hướng dẫn nuôi con. Cửu Hiệp ra mắt hệ thống con cái lâu rồi, nhưng đầu năm nay vừa cập nhật lại, sau khi cập nhật bản mới, đứa bé sẽ không chỉ còn như vật trang trí của người chơi nữa, không những có thêm nhiều cách nuôi dạy mới lạ, còn cả hệ thống bái sư, thậm chí sau khi trưởng thành, đứa bé cũng có thể tham gia chiến đấu với bố mẹ. Cảnh Hoan lẩm bẩm, con game khốn nạn, sao không thông báo mình mang thai sớm hơn? Phải nói sớm chứ, để cậu còn lén phá, quản gia và người hầu trong nhà sẽ nhắc em. Hướng Hoài Chi điềm nhiên. Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi, mấy hôm nay em có đối thoại với họ không? Không có, nhấp vào quản gia và người hầu để sai khiến họ quét dọn nhà cửa, nhưng chỉ phần bên trong mà thôi. Cảnh Hoan còn không muốn quan tâm đống cỏ dại ngoài cửa nữa là, huống chi những việc khác. Hướng Hoài Chi đưa cả đội về nhà, nhấp vào người hầu. Người hầu chúc mừng chủ nhân, phu nhân Tiểu Điềm Cảnh của ngài đã có một bé cưng mới trong bụng rồi. Tung hoa, 7 ngày sau bé cưng sẽ chào đời. Trong khoảng thời gian này, việc ăn uống của Tiểu Điềm Cảnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé. Hệ thống cứ nhấn mạnh việc ăn uống của người mẹ, nói trắng ra là 4 chữ, nạp đi bạn ơi. Tuy Cảnh Hoan chưa sinh con bao giờ, cũng chẳng thấy người khác sinh, nhưng cậu từng thấy người chơi khác mua thuốc bổ trong cửa hàng, cái rẻ nhất cũng tận 10 vàng, và lại thứ đó chỉ tăng một điểm sức khỏe thôi. Còn game chết tiệt, Cảnh Hoan nói, anh ơi, em thấy mình không cần ăn gì cũng vẫn sinh được một cục cưng khỏe mạnh. Góc truyện audio.com, Hướng Hoài Chi bày tỏ quan điểm, em không được, loa, Tầm Hướng Vãng Chi, mua thuốc bổ tổ yến, phẩm chất bao nhiêu cũng lấy, bậc cao nhất thêm tiền. Mua tất cả đồ dùng trẻ con, ai bán đến báo giá, mua xỉ giá cao. Cảnh Hoan, thế giới, Lộc Lộc à, mẹ ơi, Tiểu Điềm Cảnh mang thai rồi á, thế giới. Tôi tên Đại Bạch, chúc mừng Hướng Thần. Thế giới, đừng hỏi ngày về, chúc mừng, có lì xì không? Thế giới, Nhược Minh, mấy hôm nay Tiểu Điềm Cảnh đừng đánh đấu trường nữa, lần trước bà xã tôi đánh đấu trường suýt mất luôn đứa con. Thế giới, vung bút tạm biệt Tiểu Điềm Cảnh giữ cho tốt, cậu đang mang thai con trai của chiến thần đấy. Cảnh Hoan, mấy người diễn hơi sâu nhỉ? Thế giới, cầu Phật mà, hai người mới kết hôn bao lâu đâu? Chưa gì có thai rồi à? Tôi với bà xã tôi đi bái Quan Âm cầu tự nửa năm trời mà không được, đổi tên thành vậy luôn. Thế giới, Tiên Phong cai cờ bạc, chắc con của Hướng Thần và Tiểu Điềm Cảnh là ma tộc nhỉ? Các cậu nghĩ sẽ vào phái nào? Thế giới, Tí Tửu Đương Ca chắc chắn vào Kỳ Nha Sơn theo chiến thần rồi. Thế giới, Tiên Phong cai cờ bạc, chật nhóc này biết đầu thai ghê, vào nhà cao cửa rộng nhất Kính Hoa Thủy Nguyệt xem phản ứng của Hướng Thần, chắc định ngày nào cũng lấy tổ yến ngọc rồng vỗ béo rồi. Mạng tốt đấy, tiếc là mới ra đời đã không có mẹ. Dù sao thì vào ngày Giáng sinh cậu và Tâm Hướng Vãng Chi sẽ ly hôn thôi. Cảnh Hoan đang suy nghĩ, bỗng có một tin nhắn nhảy ra. Bán sinh thêm bạn làm bạn bè. mí mắt Cảnh Hoan giật giật, tên Lục Văn Hạo này lại muốn giở trò gì nữa đây? Người lạ, bán sinh, nữ thần có đó không? Thẹn thùng, người lạ, tiểu điềm cảnh, không phải chính chủ. Người lạ, bán sinh, vậy à, vậy tôi tìm ông xã của chính chủ. Người lạ, tiểu điềm cảnh, tôi đây, lúc nãy bạn cùng phòng chơi máy tính của tôi, đã bị tôi đánh chết rồi. Người lạ, bán sinh, người lạ, bán sinh, nữ thần thô lỗ quá tôi thích, cậu thích con khỉ, thích người yêu cũ nam giả nữ của cậu thì có. Người lạ, tiểu điềm cảnh, có việc gì không? Người lạ, bán sinh, ôi nữ thần đừng lạnh lùng vậy chứ, hai bang đã làm hòa rồi mà, bang chủ của các cậu không nói với cậu sao? Người lạ, bán sinh, cũng không có gì, tôi từng nghe bài tận trung báo quốc của cậu, hay lắm. Lúc trước hai bang đánh nhau lỡ tay giết chết cậu, ngại quá nên giờ muốn bù đắp một chút. Tổ Yến, tôi có thuốc bổ này nè, cậu thêm bạn tôi đi, tôi tặng miễn phí, thấy sao? Cảnh Hoan điều khiển chuột thêm bạn, miễn phí đấy, ngu mới không cần. Và lại lúc trước cậu rất nhiều kinh nghiệm vậy cũng phải để Lục Văn Hạo bù đắp chứ. Bạn bè, tiểu điềm cảnh, cảm ơn cậu. Lục Văn Hạo nhìn ba chữ nọ cứ thấy sai sai. Nhìn sao cũng giống như đang mắng người. Bạn bè, bán sinh, cậu đang ở đâu, tôi sang ném cho. Bạn bè, tiểu điềm cảnh, giữ trước đi, tôi rảnh sẽ đến lấy. Bạn bè, bán sinh, ok la, giao diện game của Hướng Hoài Chi ngập chìm trong tin nhắn xin thêm bạn. Tuy thuốc bổ đắt nhưng không hiếm, anh dẫn người trong đội bay đến chỗ giao dịch thành chính, giao dịch với từng người một. Lộ Hàng nói, hình như kho của tôi có thuốc bổ, lát ném cho cậu. Hướng Hoài Chi đáp, ừ, Lộ Hàng tò mò. Các cậu tìm Quan Âm cầu tự bao nhiêu lần vậy? Có con nhanh thế, tôi nghe nói sau khi cập nhật lại, đứa bé sẽ mạnh lắm, đang định tìm em nào hợp tác đẻ một đứa đây. Không đi, không thể nào, không đi sao có thai. Góc truyện audio.com. Dứt lời, Lộ Hàng dừng một lúc sực nghĩ ra một điều, bèn quay đầu giả vờ hỏi. Cậu bị cắm sừng à, cửu hiệp chưa tiên tiến đến mức có cả hệ thống cắm sừng. Tâm trạng Hướng Hoài Chi đang tốt, không so đo với anh ta. Giường cưới, Lộ Hàng kinh ngạc, sau khi cập nhật hệ thống con cái, muốn có thai rất khó, tỷ lệ khi tìm Quan Âm cầu tự cũng không cao, tỷ lệ mang thai khi dùng giường cưới lại càng thấp, cứ như gặp kỳ ngộ vậy. Từng có người chơi chế giễu rằng nhóm kế hoạch chỉ muốn khiến giường cưới không ế ẩm quá nên mới miễn cưỡng thêm tính năng này vào. Anh ta nói lời thật lòng, ghê gớm đấy, không hổ là chiến thần, đàn ông đích thực. Hướng Hoài Chi mua thuốc bổ chất đầy mấy kho hàng rồi ném hết cho người hầu, Cảnh Hoan muốn cản cũng không kịp. Tối đến, Cảnh Hoan tắm rửa sớm, định đánh đấu trường kiếm điểm. Vì chuyện bang phái nên lâu lắm rồi họ không đánh đấu trường, tâm Hướng Vãng Chi còn đỡ, điểm cao, ngừng mấy tháng cũng chưa chắc rớt hạng, Lộ Điều Điều thì khác, đã than vãn trong kênh trò chuyện đội mấy ngày liền. Anh ơi, em tắm xong rồi, Cảnh Hoan lau tóc mờ mịt, chúng ta đánh đấu trường nhé. Không đánh, tại sao, Cảnh Hoan sửng sốt, anh bận à, Hướng Hoài Chi đáp, em không được đánh ảnh hưởng đến con. Cảnh Hoan kinh ngạc, ai nói, có người nói trên kênh thế giới. Anh cũng đọc kênh thế giới á, đây không phải việc mà một đại thần sẽ làm, đại thần luôn ẩn toàn bộ các kênh mà. Cảnh Hoan tức muốn tắt thở, nhưng vẫn phải khẽ khàng rằng. Không đâu, chắc chắn người đó gạt chúng ta thôi, cố ý không để anh vào đấu trường tra tấn họ đó. Hướng Hoài Chi đáp, ừ, vậy cậu ta đã thành công. Cảnh Hoan buông chuột ngả người ra sau, đây mẹ nó chẳng phải chỉ là nhân vật trong game mang thai hả? Sao cứ như người thật cũng mang thai luôn vậy, đi đây không được làm đó không xong, chẳng lẽ bắt cậu treo máy suốt cả tuần. Thấy cậu im lặng, Hướng Hoài Chi ngập ngừng, em muốn chơi lắm à, hồi lâu sau, Cảnh Hoan nói. Cũng không muốn lắm, Hướng Hoài Chi nghe ra ý cậu, Cảnh Hoan đứng lên giặt sạch cái khăn trên đầu mình, treo lại đàng hoàng, lúc quay về cậu thấy một tin nhắn WeChat. Hướng, Siang 1999, Siang 1999 Siang. Cảnh Hoan sửng sốt, anh gửi gì cho em vậy? Cái trước là tài khoản, sau là mật khẩu. Hướng Hoài Chi nói, em lên ức anh đánh. Cảnh Hoan ngạc nhiên, vậy còn anh? Hướng Hoài Chi đáp, anh vào ức em, về nhà nhổ cỏ. Cảnh Hoan, muốn tổ đội với phái nào? Anh liên hệ cho em. Lâu rồi Cảnh Hoan không chơi phái tấn công vật lý, điểm đấu trường của tâm Hướng Vãng Chi cao thế cậu không dám thao tác bậy bạ đâu. Thôi, cậu bỏ cuộc, em chỉ muốn cùng đánh với anh thôi, không có anh em cũng không đánh. Hướng Hoài Chi nghe thế, đáy mắt xuất hiện cảm xúc khác thường. Chẳng biết có phải ảo giác không, anh cứ thấy gần đây Cảnh Hoan ít làm nũng với mình hơn rồi. Không nghe anh trả lời, Cảnh Hoan mở app chọn phim, định dùng nó để giết thời gian. Không biết qua bao lâu, mic của tâm Hướng Vãng Chi sáng lên lần nữa. Em vào ức anh, Cảnh Hoan, hả, anh lấy được ức clone của Lộ Điều Điều rồi. Hướng Hoài Chi nói, chúng ta tổ đội đánh. A clone của Lộ Hàng là bắc mắc cấp trang bị miễn cưỡng dùng được kỹ năng cũng mắc. Mấy cái khác đều ổn, chỉ mỗi cái tên có chút vấn đề. Tên ớt này là, cục cưng lộ, Hướng Hoài Chi nhíu mày. Không có tên khác à, Lộ Hàng ngẫm nghĩ. Cũng có tên cục cưng hàng, cậu thích cái nào? Hướng Hoài Chi, gocchuyenaudio.com. Cảnh Hoan đăng nhập ức tâm Hướng Vãng Chi, chuyện đầu tiên là xem thần binh của anh. Sau đó muốn mù mắt bởi thuộc tính cộng thêm của thần binh. Thưởng thức xong, Cảnh Hoan nhìn Bắc đứng cạnh mình với ánh mắt xót thương. Bố cậu từng nói, vận may của đời người có hạn. Cảnh Hoan vô cùng hoài nghi rằng, vận may của tâm Hướng Vãng Chi đã được dồn hết lên thanh vũ khí này, thế nên mới xui xẻo gặp phải tên nam giả nữ khốn kiếp như mình đây. Trăm nhân ắt có quả, vận rủi của anh là tôi. Cách chương.